Ngừng tay! Ninh Thiên Hòa vừa ra khỏi trụ sở chính của Võ Minh thì đã thấy trưởng lão Trần đánh mạnh về phía Mã Tuân. Trưởng lão Trần là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn Mã Tuân mới đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ. Tuy lúc này anh ta có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn không thể là đối thủ của trưởng lão Trần. Đòn đánh này của trưởng lão Trần ẩn chứa sát khí. Nếu đánh trúng Mã Tuân, cho dù Mã Tuân không chết, có lẽ cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng Ninh Thiên Hòa đã ngăn cản muộn rồi. Mã Tuân và trưởng lão Trần va vào nhau. Dầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trưởng lão Trần bị đẩy lùi 5-6 bước, còn Mã Tuân thì bị trưởng lão Trần đánh mạnh vào ngực, bay ra xa như diều đứt dây. Cậu Tuân! Thấy thế anh em họ Tống đều biến sắc hét lớn. Khoảnh khắc bị trưởng lão Trần đánh trúng ngực, Mã Tuân hộc máu nặng nề rơi xuống đất cách đó 7-8 mét. Trưởng lão Trần vẫn không từ bỏ ý đồ. Đúng lúc Mã Tuân bị đánh bay, ông ta lại lao tới chỗ Mã Tuân đánh mạnh tiếp. Chết đi cho tôi! Trưởng lão Trần hét lớn đá mạnh vào đầu của Mã Tuân. Ngừng ngay! Trông thấy cảnh tượng này, Ninh Thiên Hòa sắp phát điên, tức giận quát. Một đòn của trưởng lão Trần đã khiến Mã Tuân bị thương nặng. Nếu ông ta đá trúng đầu Mã Tuân, có lẽ Mã Tuân sẽ chết ngay tại chỗ. Ninh Thiên Hòa biết rõ người thanh niên trước mặt chính là anh em đã vào sinh ra tử với Dương Chấn. Nếu trưởng lão Trần giết Mã Tuân, điều gì sẽ xảy ra khi Dương Chấn hồi phục? Ninh Thiên Hòa không dám nghĩ nữa. Ông ta chỉ biết nếu Mã Tuân chết, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đồ khốn, ông dám à? Tống Tả tức giận quát xông về phía Mã Tuân. Ngay khi Mã Tuân vừa bị trưởng lão Trần đánh bay, thấy trưởng lão Trần còn định giết Mã Tuân, lão ta tức giận tới cực điểm. Gần như cùng lúc đó Tống Hữu cũng tới trước mặt Mã Tuân. Hai người cùng xông về phía trưởng lão Trần từ hai bên trái phải. Dù có chết họ cũng phải ngăn cản đòn đánh của đối phương thay Mã Tuân. Hừ, trưởng lão Trần có vẻ khinh thường, khí thế không giảm, ông ta giơ hai tay đấm về phía anh em nhà họ Tống. Không ngờ ông ta lại định đánh bại anh em nhà họ Tống cùng một lúc. Nhưng ông ta là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn anh em nhà họ Tống mới đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ thôi. Chênh lệch ba cảnh giới nhỏ chính là khoảng cách không thể vượt qua được. Nếu trưởng lão Trần muốn giết anh em nhà họ Tống thì dễ như trở bàn tay. Ông ta cũng không định nương tay, tung luôn đòn chí mạng với hai người. Dầm dầm! Hai cú đấm lần lượt giáng vào ngực của Tống Tả và Tống Hữu. Không có gì bất ngờ hai người hộc máu bay ra xa. Thiếu đi sự ngăn cản của anh em nhà họ Tống, việc giết Mã Tuân cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ông ta lại lao tới chỗ Mã Tuân, trong mắt ngập tràn sát khí. Gần như trong nháy mắt ông ta đã lao đến trước mặt Mã Tuân, giơ chân đá vào đầu của anh ta. Dầm một tiếng đúng ngay lúc này, một bóng người tức giận chắn trước mặt Mã Tuân, đá vào bụng trưởng lão Trần. Trưởng lão Trần lập tức bay ra xa. Khốn kiếp, ông biết mình đang làm gì không hả? Ninh Thiên Hòa đứng trước mặt Mã Tuân tức giận quát trưởng lão Trần vừa bị ông ta đá bay. Đòn đánh này của ông ta cũng không mạnh, chỉ đá bay trưởng lão Trần. Trưởng lão Trần lùi 5-6 bước mới ngừng lại, nhìn Ninh Thiên Hòa. Phó hội trưởng Ninh, những người này định xông vào trụ sở của Võ Minh, đây là tội chết. Tội chết cái đầu ông! Ninh Thiên Hòa trừng mắt nhìn chằm chằm vào trưởng lão Trần. Họ là người của Minh Chủ, tới đây tìm Minh Chủ, ông có thể ngăn họ tiến vào, sao phải ra tay ác như thế hả? Trưởng lão Trần không hề nhận thấy sự quá đáng của mình, lạnh lùng nói. Minh Chủ cái quái gì, cậu ta sống được không cũng là vấn đề, cho dù cậu ta còn sống, với tình trạng bây giờ có lẽ cậu ta sẽ trở thành một kẻ tàn phế thôi. Võ Minh không cần kẻ tàn phế làm Minh Chủ. Võ Minh vừa được thành lập, giờ là lúc đặt ra quy tắc, những người này định xông vào trụ sở chính của Võ Minh nên bị trừng phạt. Phó hội trưởng Ninh, ông không thể cho phép họ gây rối ở trụ sở chính của Võ Minh chỉ vì họ có quan hệ với Dương Chấn chứ. Nếu chuyện này được truyền đi, sau này Võ Minh chúng ta hành xử ở Cửu Châu kiểu gì? Ninh Thiên Hòa giận không thể đâu cho hết, quát lớn. Vớ vẩn, Trần Dục, nếu ông dám nói sang nói bậy thêm, đừng trách tôi không khách sáo. Minh Chủ liều mạng đánh một trận để bảo vệ tôn nghiêm của cao thủ Cửu Châu nên mới thành ra như vậy. Nếu không có cậu ấy, còn có Võ Minh bây giờ à? Giờ cậu ấy bị hôn mê vì thương nặng. Nhưng ai bảo ông cho dù cậu ấy tỉnh lại thì cũng sẽ trở thành kẻ tàn phế chứ. Phó hội trưởng Đỗ đã đi tìm hồi hồn đan rồi. Sau khi phó hội trưởng Đỗ tìm thấy hồi hồn đan, Minh Chủ sẽ khỏe lại thôi. Trần Dục cười lạnh. Phó hội trưởng Ninh, ông tin một viên hồi hồn đan có thể giúp Dương Chấn khỏe lại thật ư? Người khác không biết vết thương của cậu ta nghiêm trọng đến mức nào. Chẳng lẽ ông cũng không rõ à? Hơn nữa hồi hồn đan hết sức quý giá. Cho dù là ở gia tộc cổ võ thì cũng là báu vật. Chưa kể trên đời này cũng không có luyện đan sư. Cứ dùng viên đan dược vào là ít đi viên đấy. Sao phó hội trưởng Đỗ lấy nổi hồi hồn đan chứ? Lời Trần Dục nói không hề có vẻ tôn trọng Dương Chấn, mà chuyên nhằm vào anh. Điều này khiến Ninh Thiên Hòa hết sức tức giận. Lúc này ba vị trưởng lão khác của Võ Minh cũng đi ra ngoài, đều rất khó hiểu trước dáng vẻ tức giận của Ninh Thiên Hòa. Phó hội trưởng Ninh, có chuyện gì vậy? Một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ bước lên trước, nhìn về phía Ninh Thiên Hòa. Ninh Thiên Hòa tức giận nói. Ông hỏi ông ta ấy. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía Trần Dục. Trần Dục nói. Các vị, tôi hỏi các vị một câu. Theo quy định của Võ Minh, nếu có người dám xông vào trụ sở chính của Võ Minh, chúng ta có thể nên giết kẻ xâm phạm này vì tôn nghiêm của Võ Minh không? Nghe thấy thế có trưởng lão nói ngay. Đương nhiên là nên giết rồi. Bây giờ Võ Minh là thế lực số một, có đông cao thủ nhất ở thế tục Cửu Châu. Nếu ai cũng có thể xông vào trụ sở chính của Võ Minh, để chuyện này truyền đi thì uy nghiêm của Võ Minh ở đâu chứ? Không xài những kẻ dám xông vào trụ sở chính của Võ Minh đều đáng bị giết. Đáng bị giết. Ba trưởng lão khác nói, thái độ vô cùng kiên quyết. Trần Dục cười lạnh, nhìn về phía Ninh Thiên Hòa đang tức giận không thôi. Phó hội trưởng Ninh, ông cũng nghe rồi đấy. Mấy vị trưởng lão đều rất đồng tình. Ông thiên vị kẻ xâm phạm như thế không sợ chuyện này truyền ra ngoài, rồi ảnh hưởng danh tiếng của Võ Minh ư? Ninh Thiên Hòa giận không kìm được, nhìn quanh hỏi. Các người có biết Trần Dục định giết ai không? Ba vị trưởng lão không biết chân tướng đều có vẻ khó hiểu. Họ nhìn về phía ba người đang nằm trên đất. Lúc này quanh người Mã Tuân tản ra khí thế vô cùng u ám, vừa bất ổn vừa mạnh mẽ. Anh ta đang cố đứng dậy. Hai người khác lớn tuổi hơn, rõ ràng đã bị thương nặng, hơi thở rất yếu, còn không có thức đứng dậy, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Phó hội trưởng Ninh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ nhìn Ninh Thiên Hòa. Lúc này Ninh Thiên Hòa mới nói ra thân phận của Mã Tuân và anh em nhà họ Tống. Nghe ông ta nói xong, ba vị trưởng lão không biết chân tướng kia đều kinh ngạc. Bây giờ các người hiểu tại sao tôi lại ngăn cản Trần Dục giết người chứ? Ninh Thiên Hòa lạnh lùng nói. Ba người này đều là những người thân thiết nhất với Minh Chủ, nhất là thanh niên tên Mã Tuân kia. Cậu ta và Minh Chủ như anh em ruột, còn trẻ mà đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí phát huy được thực lực sánh ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Thiên phú của cậu ta không yếu hơn Minh Chủ bao nhiêu. Sau này chắc chắn cậu ta cũng sẽ gia nhập Võ Minh. Trần Dục lại định giết cậu ta. Chẳng lẽ các người không thấy Trần Dục quá đáng chắc? Trần Dục lạnh lùng nói. Võ Minh vừa được thành lập, cần xây dựng uy nghiêm. Tôi không cho phép ai xúc phạm Võ Minh. Cho dù họ là người thân thiết nhất với Dương Chấn thì cũng phải chết. Ba vị trưởng lão khác đều kinh ngạc. Hình như không ngờ thái độ của Trần Dục lại kiên quyết đến thế. Trần Dục vẫn chưa nói xong. Ông ta nói tiếp. Mặt khác tôi đề nghị chọn lại vị trí Minh Chủ. Trần Dục! Ninh Thiên Hòa lập tức nổi giận. Rốt cuộc ông định làm gì? Trần Dục trầm giọng nói. Mọi người đều biết Dương Chấn đã bị thương nặng rồi. Chỉ sống sót thôi đã là kỳ tích. Không thể hoàn toàn khôi phục cảnh giới ban đầu. Tôi không phủ nhận Dương Chấn đã trả giá bao nhiêu. Cũng đã lập công rất lớn vì cao thủ Cửu Châu. Nhưng dù sao Võ Minh cũng là tổ chức kết nối cao thủ thế tục đầu tiên và lớn nhất Cửu Châu. Không thể để một kẻ tàn phế đảm nhiệm chức Minh Chủ chứ. Thế nên tôi đề nghị hủy chức Minh Chủ của Dương Chấn. Ninh Thiên Hòa thực sự tức giận. Khi thế siêu phàm bát cảnh trung kỳ tràn ra từ người của ông ta. Ông ta căm tức nhìn Trần Dục, nghiến răng nghiến lợi. Trần Dục ơi Trần Dục, tôi đã xem thường ông rồi. Ông luôn bất mãn với sự sắp xếp của Phó Hội trưởng Đỗ. Bây giờ Phó Hội trưởng Đỗ không có ở Võ Minh, nên ông định mượn cơ hội này để bãi bỏ Minh Chủ chứ gì. Nếu tôi đoán không sai, chẳng những ông muốn bãi bỏ Minh Chủ, mà còn định bãi bỏ nốt Phó Hội trưởng Đỗ đúng không? Trần Dục hơi biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt ông ta đã bình thường lại. Thản nhiên nhìn chằm chằm vào Ninh Thiên Hòa, lạnh lùng nói. Ninh Thiên Hòa, ông đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi chỉ nghĩ Dương Chấn đã trở thành kẻ tàn phế, không có tư cách làm Minh Chủ tiếp thôi. Ông ta nói rồi nhìn về phía một trưởng lão siêu phàm bát cảnh trung kỳ. Trưởng lão Vạn, tôi nghĩ ông mới là người có tư cách trở thành Minh Chủ Võ Minh nhất đấy. Chắc ông cách siêu phàm bát cảnh hậu kỳ không xa nữa đúng không? Trưởng lão Vạn mỉm cười không đáp lời Trần Dục mà nhìn về phía Ninh Thiên Hòa nói. Phó hội trưởng Ninh, tôi nghĩ trưởng lão Trần nói cũng có lý. Dương Chấn đã lập công lớn với Võ Minh, nhưng trận chiến này cũng khiến cậu ta bị thương rất nặng. Cho dù chữa khỏi, cảnh giới cũng sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí cậu ta sẽ trở thành kẻ tàn phế. Nếu để một kẻ tàn phế chỉ đạo Võ Minh, có lẽ Võ Minh sẽ trở thành trò cười của cả Cửu Châu, thậm chí bị các thế lực nước ngoài chế giễu đấy. Ninh Thiên Hòa chỉ thấy lưng lạnh toát. Ông ta không ngờ Võ Minh vừa được thành lập chưa lâu mà đã có nhiều mâu thuẫn nội bộ đến thế này. Đến giờ ông ta mới nhận ra Trần Dục chỉ là quân cờ, trưởng lão Vạn mới là kẻ che giấu kỹ nhất. Trong Võ Minh, người có cảnh giới cao nhất là Dương Chấn đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, tiếp đến là Đỗ Trọng với cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Sau đó là hai cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, một người là Ninh Thiên Hòa, người kia chính là trưởng lão Vạn. Ba cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ còn lại đều là trưởng lão của Võ Minh. Ninh Thiên Hòa luôn cảm thấy trưởng lão Vạn che giấu rất kỹ. Trưởng lão Vạn cũng chưa bao giờ để lộ thực lực thật sự của mình. Nhưng sau khi nghe Trần Dục nói xong, Ninh Thiên Hòa có cảm giác thực lực của trưởng lão Vạn còn ở trên ông ta. Không chừng đã đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ rồi. Bằng không sao trưởng lão Vạn dám nhảy ra vào lúc này chứ? Hai trưởng lão siêu phàm bát cảnh sơ kỳ khác cũng kinh hãi như Ninh Thiên Hòa. Ninh Thiên Hòa nhìn chằm chằm vào trưởng lão Vạn với vẻ nghiêm nghị. Cho dù muốn chọn lại minh chủ thì cũng nên chờ phó hội trưởng Đỗ về rồi tính tiếp. Trưởng lão Vạn chỉ cười chứ không nói gì. Trần Dục nói ngay. Ai biết khi nào phó hội trưởng Đỗ mới về chứ? Võ Minh vừa được thành lập là lúc cần người lãnh đạo nhất. Chúng ta không thể chần chừ nữa. Phải mau chóng chọn minh chủ mới thôi. Trần Dục nói rồi nhìn hai trưởng lão siêu phàm bát cảnh sơ kỳ khác lạnh lùng nói. Trưởng lão Cung và trưởng lão Giang nghĩ thế nào? Sắc mặt của trưởng lão Cung và trưởng lão Giang đều rất khó coi. Sao họ lại không nhận ra giọng điệu đe dọa của Trần Dục chứ? Ninh Thiên Hòa nhìn hai người họ. Hai người cứ yên tâm, có tôi ở đây. Đừng ai hòng hủy bỏ vị trí minh chủ. Cho dù định chọn lại minh chủ thật thì cũng phải chờ phó hội trưởng Đỗ về rồi tính tiếp. Nghe thấy thế, trưởng lão Cung và trưởng lão Giang càng khó xử hơn. Bây giờ là lúc chọn phe. Một khi đứng sai thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trưởng lão Vạn cười híp mắt. Nếu phó hội trưởng Ninh đã không đồng ý thì thôi, chờ phó hội trưởng Đỗ về rồi bàn chuyện chọn minh chủ mới. Ông ta nói rồi liếc Mã Tuân đã đứng dậy, lại nhìn sang phía Ninh Thiên Hòa. Nhưng việc có người xông vào trụ sở chính của Võ Minh là chuyện lớn, có phải chúng ta nên xử lý không? Sao Ninh Thiên Hòa lại không hiểu ý trưởng lão Vạn chứ? Ông ta lập tức giận dữ nói, tôi cảnh cáo các người, đừng có ý xấu với người bên cạnh minh chủ. Ông ta nói rồi nhìn về phía Mã Tuân. Cậu muốn gặp minh chủ nhỉ? Giờ tôi sẽ đưa mọi người đi gặp minh chủ ngay. Ông ta vừa định bước tới thì đã bị trưởng lão Vạn chặn đường. Trưởng lão Vạn cười ha hả, nhìn Ninh Thiên Hòa. Phó hội trưởng Ninh, họ xông vào trụ sở chính của Võ Minh, đó là tội chết. Ông ta lại quát lớn. Trưởng lão Trần, chưa ra tay đi hả? Trần Dục lập tức vui mừng, vội nói. Vâng, để tôi đi giết mấy tên khốn dám xông vào Võ Minh này. Trần Dục đi về phía Mã Tuân. Ninh Thiên Hòa lập tức nổi giận. Trần Dục, ông dám! Ông ta bị trưởng lão Vạn ngăn cản không thể đi cứu Mã Tuân. Trần Dục là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn có hai trưởng lão đang bối rối. Bây giờ Đỗ Trọng đã rời khỏi Võ Minh, trưởng lão Vạn và Trần Dục hợp sức. Ninh Thiên Hòa không phải là đối thủ của họ. Trần Dục mặc kệ Ninh Thiên Hòa, bước từng bước về phía Mã Tuân. Lúc này Mã Tuân đang cố đứng đó, nét mặt hết sức dữ tợn. Sức mạnh của thị huyết châu khiến cơ thể anh ta đau đớn dữ dội. Dù sao anh ta cũng chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ. Phát huy thực lực sánh ngang với cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đã là cực hạn rồi. Thị huyết châu vốn đã bị phong ấn cũng vô cùng táo bạo, đang điên cuồng tấn công phong ấn. Một khi phong ấn bị phá, có lẽ Mã Tuân sẽ nổ tung ngay. Có thể nói anh ta thả sức mạnh của thị huyết châu ra cũng không khác gì tự đào mộ chôn mình. Vì thị huyết châu vốn đang bị phong ấn, kẻ địch của anh ta lại quá mạnh. Nếu muốn đánh bại kẻ địch, anh ta phải chủ động phá bỏ phong ấn thôi. Vẫn chưa đủ. Mã Tuân nghiến răng hạ giọng. Nếu anh ta muốn nhận được nhiều sức mạnh hơn thì phải khiến vết nứt của phong ấn lớn hơn để thị huyết châu phóng ra năng lượng khổng lồ hơn nữa. Nhưng vết nứt trên phong ấn càng lớn thì khả năng thị huyết châu phá tan phong ấn cũng lớn theo. Ninh Thiên Hòa đang bị trưởng lão Vạn chặn đường lập tức căng thẳng, vội hét lớn với hai trưởng lão khác. Trưởng lão Hồng, trưởng lão Ngụy, hai người mau ngăn cản Trần Dục đi. Ông ta định giết anh em tốt nhất của minh chủ đấy. Trưởng lão Hồng và trưởng lão Ngụy đều có vẻ đấu tranh. Họ không đắc tội nổi Ninh Thiên Hòa, cũng không đắc tội nổi trưởng lão Vạn. Khí thế của trưởng lão Vạn hết sức đáng sợ. Có lẽ đã sắp đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Bây giờ ở Võ Minh, Dương Chấn đang hôn mê bất tỉnh vì bị thương nặng. Cho dù tỉnh lại thì có lẽ cũng trở thành kẻ tàn phế. Không có Dương Chấn, Đỗ Trọng chính là người có thực lực mạnh nhất đã đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Một khi trưởng lão Vạn bước vào siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, có lẽ ngay cả Đỗ Trọng cũng không làm gì được trưởng lão Vạn. Trưởng lão Ngụy, trưởng lão Hồng, mau ngăn cản Trần Dục đi. Nếu anh em tốt nhất của minh chủ bị trưởng lão Võ Minh chúng ta giết, sau khi minh chủ tỉnh lại, hai người nghĩ đến việc xảy ra chuyện gì chưa? Ninh Thiên Hòa nói lớn, nhưng hai người kia vẫn làm thinh, không dám tiến lên ngăn cản. Trưởng lão Vạn cười ha hả. Dương Chấn sắp chết rồi, cho dù bây giờ cậu ta tỉnh lại thì sao chứ? Trưởng lão Vạn nói rồi nhìn về phía trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng, cười nói. Trưởng lão Ngụy, trưởng lão Hồng, hai vị đều là người thông minh, nên hiểu bây giờ Dương Chấn đang bị thương rất nặng. Sống sót được đã là kỳ tích rồi, chứ đừng nói tới việc khôi phục trạng thái đỉnh cao. Do đó tôi nghĩ nên hủy bỏ chức minh chủ của cậu ta.

Nhưng nếu Trần Dục đồng ý giúp ông ta đối phó với Ninh Thiên Hỏa, vậy hôm nay Ninh Thiên Hỏa chết chắc. Nghe thấy những lời nói trơ trẽn của Trần Dục, Ninh Thiên Hỏa trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin, tức giận nói: "Trần Dục, đồ tiểu nhân vô liêm sỉ, ông định giết tôi á?" Trần Dục cười lạnh: "Ninh Thiên Hỏa, đừng giả vờ trong sạch nữa. Đến cảnh giới như chúng ta, có ai không muốn làm minh chủ chứ? Chắc ông cũng thèm khát vị trí minh chủ lắm nhỉ?" Ninh Thiên Hỏa tức giận nói: "Vớ vẩn, tôi biết thực lực của mình không đủ, cũng không tham chức minh chủ, nhưng đám các người còn có tí đạo nghĩa giang hồ nào vì mỹ trí minh chủ không? Nếu cậu Trấn không liều mạng đánh một trận, giết Kitano Takeshi, còn võ minh chắc. Bây giờ cậu Trấn đang hôn mê vì bị thương nặng. Các người không nghĩ cách cứu người thì cũng thôi, còn dám nhòm ngó vị trí minh chủ à?" Trần Dục hư lạnh, không quan tâm tới Ninh Thiên Hỏa, nhìn về phía trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng bên cạnh, híp mặt: "Hai vị, bây giờ các vị cũng tỏ thái độ đi, nói thẳng luôn, các vị chọn Ninh Thiên Hỏa hay trưởng lão Vạn?" Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng đều vô cùng tức giận, nhưng không dám thể hiện ra. Bây giờ tình hình chưa rõ, họ cũng không dám đắc tội với Trần Dục. Hai người nhìn nhau, trưởng lão Ngụy lên tiếng trước: "Trưởng lão Trần, ông đừng làm khó chúng tôi nữa, các người cứ việc tranh giành đi, chúng tôi được làm trưởng lão ở võ mình đã là thỏa mãn lắm rồi." Trưởng lão Hồng cũng vội gật đầu: "Đúng đúng, bây giờ chúng tôi đã thỏa mãn lắm rồi." Trần Dục cười lạnh: "Các vị biết cách làm người thật đấy, bây giờ giữ thái độ trung lập, sau cùng cho dù ai thắng thì các vị cũng được lợi, đúng là thông minh." Giọng ông ta sặc mùi mỉa mai. Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng đều đỏ mặt nhưng không dám bùng nổ, chỉ có thể nén giận. "Trưởng lão Ngụy, trưởng lão Hồng, hai người cũng thấy Trần Dục hống hách thế nào rồi đấy, nếu để Vạn Tề trở thành minh chủ thật, có lẽ sau này trong võ mình không còn chỗ cho hai người nữa đâu." Ninh Thiên Hỏa vội nhìn về phía hai người nói tiếp: "Hai người đều biết phó hội trưởng Đỗ là ai, đừng giúp kẻ xấu làm việc ác. Chỉ cần trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng không giúp Vạn Tề, Vạn Tề cũng không dám tùy tiện ra tay." Ninh Thiên Hỏa lại nói: "Tôi biết bây giờ hai người rất khó xử, nhưng tôi không cần hai người giúp tôi đối phó Vạn Tề, chỉ cần bảo vệ bạn bè của cậu Trấn là đủ rồi, cứ giao Vạn Tề cho tôi." Ninh Thiên Hỏa đã nói đến mức này, trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng vẫn không quyết định được. Áp lực mà Vạn Tề gây ra cho họ quá lớn. Đỗ Trọng lại không ở đây. Nếu Ninh Thiên Hỏa chết dưới tay Vạn Tề, có lẽ họ cũng không thoát được. Trừ khi Ninh Thiên Hỏa có thể ngăn cản Vạn Tề thật. Đường Nhân Mã Tuần đang im lặng cũng thấy đã xảy ra chuyện gì. Anh ta cũng biết Ninh Thiên Hỏa thực sự muốn giúp mình. Đã vậy anh ta cũng có thể giúp Ninh Thiên Hỏa. Mã Tuần nghiến răng, bỗng tạo thêm một khe nứt lớn nữa ở phong ấn thị huyết châu. Sức mạnh cuồng bạo bùng nổ từ người của anh ta. Anh ta đau đớn hét lên, sức mạnh này quá lớn, đến mức khiến anh ta cảm thấy cơ thể sắp nứt ra. "Cậu Tuân!" Thấy thế anh em nhà họ Tống đều biến sắc. Tình trạng của Mã Tuân đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đương nhiên Vạn Tề cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Mã Tuân, lập tức biến sắc vội quát lớn: "Trần Dục ra tay ngay, bằng không sẽ muộn mất." Lúc này Trần Dục mới hoàn hồn, không hề do dự, ý chí chiến đấu bùng nổ lao thẳng về phía Mã Tuân. "Giết!" Mã Tuân bỗng quát lớn, hơi nhích chân, biến mất ngay tức khắc, chủ động đón đỡ. Dậm một tiếng, ngay sau đó cả hai va vào nhau, khí thế mạnh mẽ lan ra xung quanh. Mã Tuân và Trần Dục cũng bị đẩy lùi, nhưng lần này Mã Tuân chỉ lùi 3 bước, còn Trần Dục bị đẩy lùi 5 bước. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Rõ ràng Mã Tuân chỉ là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đã là khó tin lắm rồi, nhưng bây giờ anh ta lại đẩy lùi Trần Dục, còn chiếm thế thượng phong. Tức là bây giờ thực lực của Mã Tuân đã đạt đến siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn mạnh hơn Trần Dục. Trần Dục sững sờ: "Sao có thể chứ? Hồi nãy ông ta định lấy mạng Mã Tuân, không hề nương tay. Dù thế ông ta vẫn bị Mã Tuân đẩy lùi." Mã Tuân cố chịu cảm giác đau đớn khi cơ thể như sắp nổ tung, nhìn về phía trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng: "Tôi là anh em tốt nhất của Dương Trấn. Nếu hai người đồng ý giúp tôi cam đoan sẽ không bạc đãi hai người khi anh Trấn tỉnh dậy. Chỉ cần trưởng lão Hồng và trưởng lão Ngụy gia nhập phe họ, Vạn Tề và Trần Dục sẽ thua ngay." Ninh Thiên Hỏa cũng hiểu ý Mã Tuân, nói lớn với trưởng lão Hồng và trưởng lão Ngụy: "Hai người còn do dự gì nữa? Chẳng lẽ phải chờ Vạn Tề giết tôi rồi giết hai người à?" Nghe thấy Ninh Thiên Hỏa nói thế, trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng như sực tỉnh giấc mộng. Đúng như Ninh Thiên Hỏa nói, nếu ông ta chết chắc chắn Vạn Tề và Trần Dục sẽ không tha cho họ. Có thể nhận thấy điều đó từ thái độ của Vạn Tề và Trần Dục hôm nay. Nghĩ đến đây, ánh mắt trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng cũng trở nên kiên định. Họ nhìn nhau rồi bước lên trước, tạo thành thế tam giác với Mã Tuân, bao vây Trần Dục. Trần Dục lập tức nổi giận. Khốn kiếp, các người định làm gì? Trưởng lão Ngụy lạnh lùng nói. Trần Dục muốn đánh thì đánh đi, đừng nói nhảm nữa. Trưởng lão Hồng cũng chẳng muốn nói nhảm, hơi nhích chân lao về phía Trần Dục. Nhìn thấy trưởng lão Hồng lao về phía Trần Dục, trưởng lão Ngụy không dám giữ sức, cũng xông về phía Trần Dục. Giờ họ đã cùng một phe rồi. Đến giờ Trần Dục mới nhận ra trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng dám ra tay với ông ta thật. Giết! Trong mắt Mã Tuân lóe lên sát khí, anh ta quát lớn cũng lao về phía Trần Dục. Anh em nhà họ Tống chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, cho dù hợp sức thì cũng chỉ miễn cưỡng phát huy được thực lực siêu phàm ngũ cảnh trung kỳ mà thôi, không có cả tư cách tham gia chiến đấu, đành lo lắng nhìn Mã Tuân. Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng đều là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Mã Tuân cũng phát huy được thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh sơ kỳ như sức mạnh của thị huyết châu. Trần Dục chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, bị ba cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ cùng tấn công. Ông ta biến sắc, chỉ có thể dốc hết sức để ngăn cản. Dầm dầm dầm, đòn tấn công mạnh mẽ của ba người liên tục giáng lên người Trần Dục. Trước ba cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, ông ta hoàn toàn không có sức đánh trả, liên tục bị đánh trúng. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, ông ta đã bị thương nặng. Phía bên kia, Vạn Tề và Ninh Thiên Hòa đang đứng đối diện nhau. Trên mặt Vạn Tề tràn ngập vẻ tức giận. Ông ta cứ tưởng mình sẽ dễ dàng đạt được vị trí minh chủ nhờ sự giúp đỡ của Trần Dục. Nào ngờ trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng lại về phe Ninh Thiên Hòa. Còn Mã Tuân cũng phát huy sức mạnh vượt xa thực lực ban đầu. Hai bên khai chiến, Trần Dục bị thương nặng. Ninh Thiên Hòa nhìn chằm chằm vào Vạn Tề. Vạn Tề, võ mình vừa được thành lập, đang cần cao thủ nhất. Chúng ta đều là cao thủ Cửu Châu, là đồng bào chứ không phải kẻ địch. Chỉ cần ông từ bỏ việc tranh giành chức minh chủ, chắc chắn phó hội trưởng Đỗ sẽ không trách ông. Ninh Thiên Hòa có thể cảm nhận được thực lực của Vạn Tề cao hơn ông ta. Tuy Trần Dục đã mất hẳn sức chiến đấu, nhưng Vạn Tề quá mạnh, có thể đột phá siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bất cứ lúc nào. Một khi ép Vạn Tề, chỉ cần Vạn Tề đột phá siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, cho dù ông ta hợp sức với trưởng lão Hồng và trưởng lão Ngụy thì cũng không phải đối thủ của Vạn Tề. Thế nên tình cảnh của họ bây giờ cũng không ổn cho lắm. Cho dù muốn ra tay với Vạn Tề thật thì cũng phải chờ Đỗ Trọng về. Bây giờ Dương Chấn đã hôn mê vì bị thương nặng, Đỗ Trọng cũng đã tìm gia tộc cổ võ để tìm hồi hồn đan. Một khi Vạn Tề đột phá, không ai trong võ minh làm gì được ông ta. Bây giờ có thể xoa dịu Vạn Tề mới là cách xử lý tốt nhất. Còn sống chết của Trần Dục thì không quan trọng, Vạn Tề cũng sẽ không quan tâm. Dậm một tiếng, đúng lúc này Mã Tuân đấm mạnh vào vị trí trái tim của Trần Dục. Trần Dục hộc máu bay ra xa mấy mét, nặng nề rơi xuống đất. Máu tươi liên tục chảy ra từ khóe miệng. Cơ thể ông ta nhanh chóng co giật rồi nằm im hẳn. Trần Dục đã chết. Cao thủ võ minh đều sững sờ. Trần Dục, một trong bốn trưởng lão của võ minh, cứ thế chết à? Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn về phía Mã Tuân, trong mắt họ có thêm vẻ nghiêm nghị. Mã Tuân còn trẻ như thế mà đã có thực lực giết cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Hồi nãy cho dù không có trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng giúp đỡ, có lẽ Trần Dục cũng sẽ chết dưới tay Mã Tuân. Thấy Trần Dục bị chết, sắc mặt Vạn Tề càng thêm u ám. Ông ta siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Ninh Thiên Hỏa. Ninh Thiên Hỏa, Dương Chấn chỉ là kẻ sắp chết mà thôi, sao ông phải làm thế vì một kẻ vô dụng chứ? Nếu ông đồng ý, chúng ta có thể hợp sức với nhau. Vạn Tề không nói rõ hẳn, nhưng ý ông ta đã rất rõ ràng. Ông ta muốn lôi kéo Ninh Thiên Hỏa đối đầu với Đỗ Trọng. Sao Ninh Thiên Hỏa lại không hiểu ý ông ta chứ? Ninh Thiên Hỏa chỉ cười nhạt. Trưởng lão Vạn, tôi không ôm chí lớn, chỉ muốn giúp phó hội trưởng Đỗ biến võ minh thành thế lực mạnh mẽ hơn, không riêng gì ở Cửu Châu mà trên phạm vi toàn thế giới. Vạn Tề bỗng cười lạnh. Chỉ với một mình ông với Đỗ Trọng à? Ninh Thiên Hòa không nói gì, bình tĩnh nhìn chăm chăm vào Vạn Tề. Trưởng lão Ngụy và trưởng lão Hồng cũng tới bên Ninh Thiên Hòa. Chỉ cần Ninh Thiên Hòa định ra tay với Vạn Tề, họ sẽ giúp. Nếu Ninh Thiên Hòa chết, với tính cách của Vạn Tề, ông ta sẽ không bao giờ tha cho họ. Cậu Tuân! Anh em nhà họ Tống bước đến bên Mã Tuân, trong mắt họ tràn ngập vẻ lo lắng. Họ có thể cảm nhận được hơi thở của Mã Tuân rất bất ổn, rõ ràng đã bị sức mạnh của Thị Huyết Châu cắn trả. Nét mặt Mã Tuân hết sức dữ tợn, cố gắng kìm nén sức mạnh cuồng bạo trong người. Năng lượng từ Thị Huyết Châu đang liên tục trào ra từ khe nứt của phong ấn. Cậu Tuân, cậu không thể ra tay nữa! Tống Tả nghiêm nghị nói. Mã Tuân nghiến răng nghiến lợi. Anh Trấn đang ở trụ sở chính của võ mình, hôm nay chúng ta phải đưa anh ấy về nhà. Anh em nhà họ Tống gật đầu nặng nề đáp. Đúng thế, chúng ta phải đón cậu Trấn về nhà. Phía bên kia, Vạn Tề đang giằng co với ba người Ninh Thiên Hỏa. Giữa hai bên tràn ngập áp lực mạnh mẽ.